Chương 584, Ổ Bị Tổ dự định. Ngay kế, một cái to lớn tin tức dường như báo tố, chớp mắt liền bao phủ Cổ Nổ Hạ. Uchiha bộ tộc ở đêm qua bị mới có mửa y ba tổ y Uchiha ịt trịa diệt tộc, hoàn toàn trong tộc, chỉ có Uchiha ịt trịa đệ đệ Uchiha xả sủ kẻ còn sống. Tin tức này ở Cổ Nổ Hạ bên trong tạo thành khó có thể hình dung cự báo tác lớn, rất nhiều người dồn dập thảo luận Uchiha bộ tộc diệt tộc nguyên do, thậm chí có chút thôn dân vì đó kêu an. Nay cũng khó trách, bọn họ không phải Cổ Nổ Hạ cao tầng, tự nhiên không rõ ràng Uchiha bộ tộc sắp chính biến một chuyện. Ở tại bọn hắn trong ấn tượng, Uchiha danh tự này vẫn là Cổ Nổ Hạ kiêu ngạo. Chỉ là, ở đàn rồ ứng đôi bên dưới, những này dư luận còn chưa thành hình, liền bị ép xuống. Chẳng qua thôn dân tuy rằng không nghị luận nữa, có thể đại sự này trước sau quanh quẩn ở trong lòng bọn họ, trở thành trà dư tiểu hậu đề tài câu chuyện. Cổ Nổ Hạ bách tính hành vi tự nhiên tốt khống chế cùng phỏng đoán, mà Cổ Nổ Hạ bá chủ cũng sẽ không hướng về bọn họ như thế, có chuyện phiếm thời gian. Thí dụ như đàn rồ, hắn trở lại rụt trong căn cứ, nghiệm thu hắn thành quả. Chỉ là làm hắn có chút thất vọng chính là, hắn phái ra tiểu đội chỉ vì hắn thu hồi mười mấy con xạ gì gẳng. Bởi vì khi bọn họ cản tới đó lúc thì, lại phát hiện rất nhiều trên thi thể xạ gì gẳng cũng đã biến mất không còn tăm hơi. Đàn rồ đối với này rất là căm thức, chẳng qua trong lòng cũng không khỏi lo sợ. Bởi vì chuyện này ý nghĩa là Uchiha bộ tộc bị diệt một đêm trả lại có một con tay dính líu trong đó. Chẳng qua khi hắn nhìn thấy thuộc hạ ở Uchiha tộc địa bên trong mang về một phong thư lúc thì, liền đem chuyện này không lại lộ ra, mà là ép tại cuối lòng. Ta tới lấy về ta đồ vật của chính mình Uchiha mà đạ dạ trong thư chỉ có hàng chữ này, lại làm cho sỉ mù dạ đạn rổ cảm thấy lưng lạnh cả người. Trên thực tế, đối với Uchiha mà đạ dạ chết, hắn trước sau đều là nà mở thái độ hoài nghi. Bởi vì ở chung kết cốc một trận chiến sau, Uchiha Mạ Đạ Dạ có thể nói là sống không thấy người chết không thấy xác. Bởi không hy vọng đối thủ cũ xạ rủ tổ bị cu nở dê tham dự vào, muốn một mình điều tra việc này mà thu được một phần đại công, hắn đem chuyện này che giấu đi, không có báo cho xạ rủ tổ bị, thậm chí đối với ủ tạ tản cổ hạt cùng mỉ tổ cả đỏ hổ mù dạ đều không nói tới một chữ. Huống hồ, Uchiha Mạ Đạ Dạ chịu lưu lại này mấy đôi nhi xạ gì gẳng, hay là cũng là muốn lan truyền cho hắn một cái tín hiệu, tương lai nếu như có cơ hội, làm chút giao dịch cũng không sao. Bằng không, đối phương lớn có thể mang hết thể xạ gì gẳng lấy đi, hà tất lại vì hắn bảo lưu một ít. Hắn không phải không hoài nghi cái này Uchiha Mạ Đạ Dạ thân phận chân thực tính, thế nhưng làm hắn nghĩ tới trở lên vài điểm lúc thì, liền không truy cứu nữa. Không quan tâm thân phận của đối phương làm sao. Có một chút có thể khẳng định chính là, đối phương không phải đơn giản nhân vật, vậy thì có trợ giúp lẫn nhau có thể cùng giá trị hướng hồ bản thân hắn QNZ tích chữ cùng Uchiha Mạ Đạ Dạ giao dịch, do đó tăng cường thực lực mình tâm tư. Bởi vì lấy hắn thực lực hôm nay cùng thế lực, muốn trở thành hổ cả đã chuyện không phải dễ dàng như vậy. Không nói những cái khác, dưới tay hắn rụt thành viên trả lại nhưng cần mài rũa. Nay quân rụt đều là mới chọn huấn luyện mà ra. Tuy rằng thực lực đều không tầm thường, có thể so với trước đây rụt, từng trải cùng kinh nghiệm đều có khiếm khuyết. Nhưng hắn trước đây mười mấy năm tâm huyết, đều bị rồ rồ dạ cù mò hủy diệt rồi. Không thể không nói, đàn rỗ lòng dạ sâu thẳm, tâm tư mật, ít có người đặt đến. Đáng tiếc, hắn không ngờ được, hắn này một phen suy đoán, vừa vặn rơi vào rồi ổ bị tổ tầm bắn. Ổ bị tổ xem hiểu đàn rỗ làm người, cho nên lưu lại phong thư này. Mà càng chỗ cao minh ở chỗ, hắn đoán được đàn rồ nhất định sẽ tiếp tục thu thập xạ gì gẳng, vậy không bằng đưa cho hắn một phần nhỏ, cứ như vậy thì sẽ để cho cảm thấy hắn tích chữ tương lai hợp tác tâm tư. Obito sở dĩ như vậy làm, là trải qua một phen đắn đo suy nghĩ. Uchiha Itachi sớm muộn sẽ gia nhập Akatsuki, đã như thế Akatsuki ở trong thì tương đương với xếp vào một cái cổ nổ hạ gián điệp, mà Itachi ở cổ nổ hạ bên trong người liên lạc. Rất có thể cũng là duy nhất người liên lạc, chính là đàn rồ. Đến lúc đó, Itachi tiến vào sau Akatsuki, trong tổ chức thành viên chắc chắn sẽ bại lộ ở trước mặt người, những người khác cũng vẫn được, có thể Nagato, Konan, Zahiko, Obito cùng Zoro giả củ mò loại kia 5 người không tới cuối cùng, vẫn là đừng xuất hiện ở trước mặt người tốt. Tuy nói Zoro giả củ mò có thế có cân nhắc của chính hắn, có thể Obito vào lúc này cân nhắc cẩn thận chút, cũng không quá đáng. nếu Akatsuki sớm muộn sẽ bị phát hiện, vậy không bằng ở hiện tại liền cho đàn rồ trong lòng mai phục cái bóng, dựa vào Uchiha mà đã giả thân phận này, đem Akatsuki hoàn mỹ hiểm hộ lên. Làm Uchiha Itachi tiến vào Akatsuki sau, nhiều nhất cũng là điều tra được nạ gạ tổ gì nệ gẳng, liền khắc rất khó lại khai quật ra. Mà nếu như rổ rổ giả củ mỏ sẽ ở tổ chức thành viên tập trung tất cả sau xuất hiện ở Akatsuki bên trong, Uchiha Itachi nhiều nhất cũng chính là hoài nghi rổ rổ giả củ mỏ là ám ảnh lũ điệp, có thể nhất thời nửa khắc nhất định không tìm được chứng cứ. Uchiha Itachi có thể điều tra đến, nhiều nhất cũng là dừng lại với này. Còn Uchiha mạ đã dạ, dù cho có manh mối, QNZ không có dấu vết mà tìm kiếm. Bởi vì Obito là chưa bao giờ trong Akatsuki lộ diện, mặc dù lộ diện, QNZ nhất định là tại rổ rổ giả củ mò ở Akatsuki bên trong lộ diện sau. Đã như thế, Uchiha Itachi làm sao có khả năng tra ra được hắn đây, càng khỏi nói Uchiha mạ đã dạ bản thân lì hệ n là cái danh nghĩa, một kẻ đã chết. Nếu như Uchiha Itachi không tra được Uchiha mạ đã dạ, có thể Uchiha mạ đã dạ lại trong bóng tối cùng đạn rổ có bí mật tiếp xúc. Kết quả kia liền rõ ràng. Itachi không tra được Uchiha mạ đã dạ, điều này làm cho Uchiha mạ đã dạ làm Akatsuki hờ ưu chừa nở dê thủ lĩnh độ khả thi cùng chân thực tính gia tăng thật lớn. Đạn rổ sẽ cho rằng Akatsuki hết thảy đều ở hắn nắm trong bàn tay, dù sao hắn là đang cùng Uchiha mạ đã dạ làm giao dịch. Nếu như đạn rổ đem Uchiha mạ đã dạ cho rằng Akatsuki hờ ưu chừa nở dê thủ lĩnh, như vậy nạ gạ tổ cu nở dê được, dạ hỉ cổ cũng được, hắn đều sẽ không vô cùng coi trọng, mặc dù hắn đem những tin tức này tung ra ngoài, đại đa số người đều sẽ đưa mắt tụ tập trên thân Uchiha mạ đã dạ. Thậm chí coi như là rổ rổ dạ củ mỏ cùng Akatsuki quan hệ bị công bố, thế nhân cu nở dê sẽ cho rằng hắn là cùng Uchiha mạ đã dạ hợp tác. Chẳng qua, Obito cu nở dê rõ ràng, dựa vào đạn rổ cẩn thận đa nghi tính tình, hắn là sẽ không đem Uchiha mạ đạ giả sự tình tiết lộ cho bất luận người nào. Giả như người này không phải Uchiha mạ đạ giả, vậy hắn liền có thể yên tâm lớn mật cùng với giao dịch, hô bang hỗ trợ, tận lực từ đối phương nơi đó được muốn. Tuy rằng hắn hôm nay cũng không rõ ràng trong tay đối phương có cái gì, nhưng lần này sự kiện bên trong đối phương đã thể hiện rồi nhất định thực lực, trong tay bài tuyệt đối không ít. Giả như người này thực sự là Uchiha mạ đạ giả, đạn rồ có lẽ sẽ cân nhắc đến việc này lớn, đem chuyện này nói ra, đáng tiếc, Uchiha mạ đạ giả bản thân đã chết rồi, bây giờ ố bị tổ thế thân chẳng qua là cái tên, đạn rồ thì lại làm sao có thể chứng thực hắn là thật sự Uchiha mạ đạ giả, vì lẽ đó, đạn rồ đối với thân phận của hắn cũng không có thể tin tưởng, QNZ không có thể phủ nhận đây là ố bị tổ bày xuống một cái vô cùng kín đáo cái trọng, hắn cân nhắc các loại độ khả thi. Cuối cùng phán định nếu Itachi ra nhập Akatsuki, như vậy Akatsuki tin tức tiết lộ phạm vi chỉ có thể có đạn rồ một người. Hơn nữa, đạn rồ cũng không chiếm được hoàn toàn tin tức, những tin tức này bên trong hay là thật giả nửa nọ nửa kia. Hắn cân nhắc, không hề là hiện tại, mà là tương lai lùi 10.000 bộ nói, đạn rồ có thể hay không với hắn làm giao dịch, chuyện như vậy căn bản không trọng yếu. Obito bản thân QNZ không có thể bảo đảm tương lai liền nhất định không có tác dụng được đạn rồ địa phương, đạn rồ đối với này cũng là rõ ràng trong lòng, nhiều một con đường, đều là tốt đẹp. Akatsuki bên trong có họ rổ xì mà như vậy nghiên cứu khoa học ra, hơn nữa bọn họ trả lại đang nghiên cứu làm sao có thể làm cho Jin thức tỉnh bí thuật, nói không chừng hắn ở tương lai ngày nào đó thật sự cần đạn rồ cho một ít trợ giúp. Ngược lại đối phương QNZ không tra được bọn họ thân tờ HN thực sự, làm giao dịch có cái gì không được cho tới đạn rổ sẽ muốn cái gì, Obito QNZ sẽ không lo lắng, dựa vào bây giờ Akatsuki thực lực, vẫn đúng là không bao nhiêu đồ vật là bọn họ không chiếm được. Bây giờ sở dĩ bọn họ trả lại ngủ đông chờ thời, đơn giản là chờ đợi 2 điểm, 2 giờ mà thôi. Một là nạ gạ tổ cặp kia gì nệ gẳng, không cách nào đem ngoại đạo ma tướng hiểu rõ. Căn bản là không thể tiến hành vĩ thú bắt dư kế hoạch. Đây là phần cứng, hơn nữa là quan trọng nhất phần cứng. Đệ nhị nhưng là bởi vì việc vặt. Thí dụ như Jin có thể không thức tỉnh, Nagato cùng Dạ Hỉ Cổ sinh mệnh. Những này không giải quyết, đừng nói là rổ rổ giả cù mò, coi như là ổ bị tổ cu nở dê không muốn khởi động vĩ thú bắt dư kế hoạch.